Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 623. Chương 122. Chính văn chương 623 rốt cuộc tới Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca trong lúc lơ đãng buộc chặt tay. Đem chỉnh chương bản vẽ đều xoa thành nhăn rúm gió một đoàn. Đột nhiên liền có một loại nhàn nhạt tâm tắc cảm ni, đó là nàng ở phi bằng thượng cực cực khổ. Khổ vẽ 5 ngày mới họa tốt bản vẽ a. Nếu là trọng họa, không cần 5 ngày, cũng đến muốn 3 ngày. Xin lỗi, Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao ánh mắt dừng lại ở chính mình trên tay bị xoa thành một đoàn bản vẽ, không khỏi ra tiếng nói. Vội vàng ra tay đem kia chương bản vẽ cấp buông ra. Duỗi tay đem nó quán bình lúc sau, lúc này mới đưa cho Mục Vân Giao. Mục Vân Giao trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, theo sau mới bảo bối dường như đem bản vẽ cấp thu trở về. Ngươi sẽ không phải dùng thứ này đi oanh giao hoa cung đi. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, nhướng mày hỏi. Mục Vân Giao gật đầu, theo sau nhìn về phía hắn hỏi. Không tồi, ngươi cho rằng, có khả năng sao? Oanh giao hoa cung cung điện đảo không phải không có khả năng. Nếu là tưởng oanh bạch diêu, còn có chút khó khăn, Bách Lý Cảnh Ca tự hỏi một phen lúc sau. Lúc này mới hoãn thanh nói, ta không tính toán dùng cái này tới đối phó bạch diêu. Đúng là dùng để oanh giao hoa cung cung điện ân. Bất quá ngươi này chỉ có bản vẽ, tìm được người đem nó làm ra tới sao? Không. Đế đô trong thành hẳn là có không ít thợ rèn đi, Mục Vân Giao nghiêng đầu nói. Nhà đầu ngốc, ngươi nếu là đêm này bản vẽ giao cho có khác sắp tâm thợ rèn. Chỉ sợ cuối cùng sẽ bị hố đến lỗ sạch vốn a, Bách Lý Cảnh Ca cười nói. Ách, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ. Bách Lý Cảnh Ca xác thật nói có lý. Nếu là đem tác bản vẽ giao cho không quen biết thợ rèn. Xác thật không ổn. Rốt cuộc thứ này uy lực cũng không phải là giống nhau đại a. Chính là ta không có nhận thức thợ rèn a, Mục Vân Giao gãi gãi chính mình một đầu tóc đen. Hơi có chút buồn rầu mà nói, ngươi có nhận thức thợ rèn sao? Vân Giao, ở Thần Nguyệt trên đại lục có một loại chuyên môn luyện chế vũ khí người. Bọn họ bị trở thành luyện khí sư. Luyện khí sư giống như là luyện đan sư giống nhau thưa thớt chân quý. Không khéo chính là, Khôn Các lão đúng là một người cấp bậc pha cao luyện khí sư, vậy ngươi ý tứ là đem này bản vẽ. Giao cho Khôn Các lão, từ hắn luyện chế ra ngoạn ý nhi này tới. Mục Vân Giao nhướng mày, nhưng thật ra không nghĩ tới trên thế giới này còn có luyện khí sư loại này chức nghiệp. Không tồi, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, gật gật đầu nói, làm như nghĩ đến cái gì dường như. Mục Vân Giao lại hai tròng mắt tỏa sáng dường như mở miệng nói. Không bằng ngươi làm Khôn Các lão nhiều hơn cải tiến một chút. Sau đó nhiều luyện chế chút ngoạn ý nhi này tới. Về sau hành quân đánh giặc nhưng thật ra cái không tồi vũ khí, hảo, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Sủng nịch mà xoa xoa Mục Vân Giao tóc đẹp. Theo sau nói, ta đây đem thứ này lửa đạn tài liệu cũng cùng nhau tìm tới cấp ngươi. Ngươi liền cùng nhau mang về Thần Nguyệt Đại Lục đi cấp Khôn Các lão. Như thế nào, trừ phi ngươi cùng ta cùng nhau tiến đến Thần Nguyệt Đại Lục, Bách Lý Cảnh Ca vô lại nói. Cùng đi, chính là Thiên Mặc Anh còn ở ta bên người, làm nàng chờ, Bách Lý Cảnh Ca ngạo kiều nói. Cũng hảo, đi một chuyến Thần Nguyệt Đại Lục, đến lúc đó ta còn có thể cùng Khôn Các lão nói nói những việc cần chú ý, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ. Theo sau mới mở miệng nói, ân, nghe vậy, Bách Lý Cảnh Ca khuôn mặt tuấn tú thượng liền hiện ra một mặt kế sách thực hiện được tươi cười. Ta trước liên hệ Viêm Liệt, hắn hẳn là cũng đem tài liệu tìm đủ, dứt lời. Mục Vân Giao liền từ không gian chung lấy ra truyền âm ốc biển. Thúc giục truyền âm ốc biển chỉ chốc lát sau, Viêm Liệt thân ảnh liền xuất hiện ở trong phòng, rốt cuộc tới, thấy Mục Vân Giao. Viêm Liệt câu môi cười nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.